Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Thanh Xuân Thiếu Nữ. Vu Tâm Nhị, Tống Viện Mị bị Diệp Thần làm cho toàn thân khô nóng rốt cục nhịn không được trong mồm phát ra âm. Thanh, đạo thanh âm này dường như thuốc trợ tim đồng dạng, thật sâu đi vào Diệp Thần trái tim. Làm cho Diệp Thần có chút thay lòng đổi dạ, dưới tay khí lực một chút tăng lớn. A, thế mà ngay lúc này, Tống Chí Quốc cùng Ngô Hạc Tường hai người vừa nói vừa cười đẩy ra cửa phòng bệnh. Chỉ là, tại bọn họ đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, hai người đồng thời nghe được dị dạng thanh âm, ngay sau đó nhìn đến hình ảnh, đều ngốc, một lần quay đầu nhìn đối phương, cho là mình đi nhầm gian phòng. Vì chứng minh chính mình không có đi sai, Tống Chí Quốc còn nhìn số phòng bệnh, không có sai a, cũng là căn phòng này, chỉ là, nam nhân này là ai? Nhìn lấy động tác phảng phất tại mập mờ Diệp Thần Tống Viện Mị hai người cũng không có phát hiện. Phòng cửa bị đẩy ra, chúng ta Diệp đồng học lúc này còn đắm chìm ở cái kia mềm mại vị trí. Đầu ngón tay dường như chạm đến cái gì nhô lên đồ vật. Xúc cảm đặc biệt tốt. Hai cái ngón tay nhẹ nhàng nắm đuổi. Ba, Tống Viện Mị một mặt nộ khí vuốt ve Diệp Thần tay. Diệp Thần chỉnh sờ lấy đã nghiền. Bị Tống Viện Mị động tác làm cho không biết làm sao. Ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Tống Viện Mị chỉnh một mặt ủy khuất phẫn nộ nhìn lấy chính mình. Diệp Thần đưa tay rút trở về, còn có chút lưu luyến không rời lại một lần nữa nắm hai lần. Tống Viện Mị bị Diệp Thần động tác làm cho thẹn thùng vạn phần, khục. Tống Chí Quốc thực sự không hiểu rõ hai người đây là tại nói chuyện yêu đương vẫn là tại. Nghe được có người tiến đến, Diệp Thần vội vàng một cái lắc mình nhảy xuống, quay đầu thấy là Tống Chí Quốc, trên mặt tràn ngập xấu hổ. Tống Viện Mị nhìn thấy là cha mình, vốn là thẹn thùng vạn phần nàng, hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt, cái kia, ta là tại cho Viện Mị trị liệu vết thương. Các ngươi không muốn hiểu sai. Diệp Thần nhìn lấy hai người có thâm ý khác biểu lộ lập tức dài. Thích nói ra, chúng ta tới không phải lúc, nếu không chờ hội lại đến đi. Ngô Hạc Tường ở một bên cười ha hả nói ra. Không dùng, Tống Viện Mị theo trong chăn chuyển ra tới nói. Diệp Thần nói ra, vừa mới trị liệu hoàn tất, Tống Chí Quốc đi đến thân nữ nhi một bên. Hỏi, thế nào, cảm giác khá hơn chút sao? Tống Viện Mị gật gật đầu, Diệp Thần thì là lại một lần nữa đi đến Tống Viện Mị bên người. Móc ra một khỏa thượng phẩm dưỡng nhan đan. Đem cái này ăn, đối ngươi vết thương có chỗ tốt. Tống Viện Mị cũng không dám nhìn lấy Diệp Thần. Cúi đầu tiếp nhận viên thuốc. Ngươi đi đi, ân, ngày mai ta lại đến trị liệu cho ngươi. Diệp Thần thần tại đang nói rằng, cùng Tống Chí Quốc còn có Ngô Hạc Tường chào hỏi một tiếng về sau. Diệp Thần liền rời đi bệnh viện. Đi ra bệnh viện hắn mới phát hiện, lại nhưng đã trời tối. Mới vừa đi ra bệnh viện không có bao xa thời điểm. Coi là người mặc vô cùng giản dị lão thái bà đi đến Diệp Thần bên người. Nàng thanh âm vô cùng hiền lành, nhỏ gầy thân thể, tóc cũng có chút hoa râm. Thế nhưng là hai con mắt lại là vô cùng có thần. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thần nói đến. Tiểu hỏa tử, gần đây tựa như rất không thuận a. Diệp Thần sững sờ. Nhìn xem lão thái bà, chỉ chính mình, lão nhân gia, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Chỉ thấy lão thái bà hai tay vỗ tay chắp tay trước ngực. Ngay sau đó nhìn lấy tay trái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói đến. Tiểu hỏa tử, nữ nhân quá nhiều không nhất định đều là chuyện tốt. Thế nhưng là ngươi có số đào hoa. Không đợi vị này lão thái bà nói xong. Diệp Thần hai mắt khẽ đảo, tự nhủ hiện tại lão nhân làm sao? Vì kiếm tiền cũng bắt đầu giả thần giả quỷ. Nghĩ xong, Diệp Thần theo trên thân móc ra 100 khối tiền, đưa cho lão thái bà nói đến. Lão nhân gia, mệnh ta vận do ta không do trời. Những cái kia quỷ thần đồ vật, ta không tin. Hiển nhiên Diệp Thần đem cái này lão thái bà xem như bên đường đoán mệnh lừa gạt tiền. Chỉ là hắn nhìn lấy lão nhân hiền hòa, cho nên mới sẽ lấy tiền. Lão thái bà khóe miệng nụ cười đại thịnh, tiểu hòa tử. Ngươi cho rằng ta là vì tiền tài. Nói, lão thái bà lắc đầu nói đến, có một số việc là trong số mệnh mang lấy. Mà lại ngươi là thầy thuốc, hẳn phải biết, có chút bệnh nhân không phải dựa vào châm cứu đông dược thì có thể chỉ. Diệp Thần kinh ngạc, lão thái bà này có ý tứ gì? Biết mình là thầy thuốc không ngoài ý muốn, biết mình là đông y cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng là câu kia châm chọc đông y không phải bệnh gì đều có thể trị liệu là có ý gì? Lão nhân gia, chỉ giáo cho. Diệp Thần vội vàng đem trong tay tiền thả lại trong túi quần. Lão thái bà lắc đầu nói đến, vốn là người ta cũng không phải là hôm nay gặp mặt. Xem ra duyên phận sớm, Diệp Thần nhìn lấy lão thái bà bộ dáng. Càng ngày càng nghi hoặc, lão nhân gia ngươi biết ta. Lão thái bà lắc đầu, cái kia vì cái gì nói cái nấy duyên phận sớm. Diệp Thần hiện tại tinh thần có chút rối loạn. Chẳng lẽ lão thái bà này tinh thần không bình thường? Nói, Diệp Thần lần nữa nói đến, lão nhân gia có thể hay không đem cổ tay cho ta? Hắn muốn nhìn lão nhân có phải hay không trên tinh thần có vấn đề. Lão thái bà không có phản đối, đưa tay phải ra đưa cho Diệp Thần, đem ngón tay khoác lên mạch phía trên. Diệp Thần trong nháy mắt thần sắc ngẩn người, giật mình nhìn lấy lão thái bà. Bởi vì lão thái bà mạch đập vô cùng hùng hậu mà lại nhẹ nhàng. Bực này số tuổi lão nhân ra vậy mà đem thân thể bảo dưỡng tốt như vậy. Để Diệp Thần vô cùng giật mình. Lão nhân gia, ngài thân thể rất khỏe mạnh, mà ta còn có chuyện. Như vậy cáo biệt, đã lão thái bà thân thể không có vấn đề. Diệp Thần cảm thấy mình không cần thiết lãng phí thời gian cùng lão thái bà dây dưa. Lão thái bà gật gật đầu, tiểu hòa tử, nhớ kỹ, nhìn người bệnh, không muốn chỉ thấy biểu tượng, bên trong thiên địa, âm dương tương tích, ngũ hành cân đối, có chút bệnh tình không muốn chỉ nhìn bề ngoài. Nói xong, lão thái bà chậm rãi rời khỏi, cũng không tiếp tục phản ứng Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lấy lão thái bà bóng người, nghe lấy nàng lời nói. Trong đầu giống như có một đạo ý thức không ngừng xông ra ngoài. Lại không thể xông phá. Ta quên cái gì không? Giờ khắc này, Diệp Thần đang hoài nghi mình trí nhớ kiếp trước có phải hay không còn không có toàn bộ tỉnh lại. Âm dương tương tích, ngũ hành cân đối, Diệp Thần trong miệng thì thào lẩm bẩm. Trong đầu cái kia cỗ ý thức từ đầu đến cuối không có biến mất. Cái này khiến hắn có chút phiền muộn. Đến cùng là cái gì? Thế mà lão thái bà kia sau khi rời đi, lại là một mặt ý cười. Tiểu hòa tử, lớn lên, liền nãi nãi cũng không nhận ra. Lúc này thanh xuân thiếu nữ đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lấy trong thành thị đèn neon dòng xe cộ xuyên thẳng qua. Đứng phía sau một cái cao lớn mập mạp thanh niên nam nhân. Tâm nhị, nãi nãi bệnh đã bị mẹ ta ngăn chặn. Chúng ta về nhà a, nơi này dù sao không phải trong nhà. Cao lớn mập mạp thanh niên nam nhân nói đến. Thanh xuân thiếu nữ gọi Vu Tâm Nhị. Lúc này nàng tâm tình vô cùng không tốt. Trong lòng có một loại không nói ra khổ sở thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ ngươi còn không thể cường đại lên sao? Ngay sau đó mặt lạnh lấy quay người đối với cao lớn mập mạp thanh niên lạnh giọng nói đến. Ta đáp ứng nhà các ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ làm đến, không dùng ngươi tới nói. Phải biết, nãi nãi bệnh tình, chỉ có mẹ ta mới có thể khống chế ở, thanh niên có chút tức giận nói ra. Ngươi uy hiếp ta, Vu Tâm Nhị vẫn như cũ mặt lạnh lấy nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.